Thực cốt ân sủng khí phi chỉ muốn nàng. Chương 89, muốn cưỡng hiếp nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngại, trong mắt ta, nam nữ đều ngang hàng, chúng sinh đều giống nhau. Bạch Vô Trần lạnh nhạt cười, thanh âm nhẹ tựa làn gió nhẹ lướt qua cành liễu. Trần Linh sau khi nghe xong, đôi mắt mở to đầy vẻ khiếp sợ. Nam nữ ngang hàng, không thể tưởng được nàng có thể ở Đại Lục Ngân Nguyệt nghe được có người nói với nàng bốn chữ này. Nam nữ ngang hàng, bốn chữ vô cùng đơn giản, quý giá xiết bao. Bạch Vô Trần có thể thông suốt đạt đến như vậy, là hoàn cảnh như thế nào mới có thể làm cho hắn nảy sinh ra ý tưởng siêu nhiên như vậy, chỉ sợ trên đời này, rốt cuộc tìm không ra một nam tử thuần khiết như thế. Ôn nhuận như ngọc nhạt tựa lưu ly, Bạch Vô Trần đã cho Trần Linh cảm giác như thế. Nàng cười rạng rỡ với hắn, tại thế giới lạ lùng này, ngoại trừ Bích Ba, Bạch Vô Trần là người thứ hai làm nàng có ý muốn thân cận, lúc này ở trong lòng nàng, đã xem Bạch Vô Trần là bằng hữu. Cái gọi là đã biết chứ không phải nếu như ít ỏi mà nói, làm gì có người nào thật tình đối đãi với mình như thế. Bạch công tử, chúng ta cùng chung nhận thức, kể từ hôm nay, ngươi chính là bằng hữu của Trần Linh ta, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Có nhiều bạn bè, so với nhiều kẻ địch tốt hơn, huống chi, nàng thật tình muốn kết giao bằng hữu với người này. Bạch Vô Trần lạnh nhạt cười, khuôn mặt tinh khiết vì cười mà trở nên tươi sáng, như ánh bình minh quanh quẩn, hoa mỹ bức người. Có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Hai người nhìn nhau cười, tình nghĩa vào giờ khắc này kết hợp. Trần Linh cô nương, sau này gọi ta Vô Trần đi, Bạch công tử nghe thật khách khí. Được, Vô Trần, sau này ngươi cũng không cần gọi ta là Trần Linh cô nương, ngươi gọi ta Cửu Dạ là được. Từ thời khắc Trần Linh rời khỏi Cẩm Vương phủ, trên đời này đã không còn Trần Linh, có chính là Cửu Dạ. Cửu Dạ là danh hiệu sát thủ của nàng ở hiện đại, lúc này nàng lại sử dụng tên này, chỉ hy vọng chính mình lại không dẫm lên vết xe đổ ở hiện đại, đem tâm vứt bỏ, cuối cùng còn phải mất mạng. Cả đời này, nàng chính là Cửu Dạ, sát thần Cửu Dạ, không tim, không yêu. Hai người ngồi trong đình, ngồi cả buổi trưa, Trần Linh đem ý tưởng của mình nói cho Bạch Vô Trần, Bạch Vô Trần nghe xong ý tưởng của Trần Linh, mắt tràn ngập khiếp sợ, sau đó là tán thưởng. Hắn nói một tiếng, được, liền phi thân rời đi, dựa theo kế hoạch của Trần Linh đi hoàn thành hết thảy. Khi Trần Linh từ trong đình nghỉ chân bước ra, đã là cuối buổi trưa. Nàng hướng đại sảnh đi tới, trên người nàng còn giữ khế ước mua bán nhà của Phượng Nghi Lâu, nên lấy về trả lại cho Hoa Tỷ. Vừa mới bước một bước vào đại sảnh, đã nghe thấy tiếng giống to. Ai là anh tốt, bước ra cho lão phu. Khóe môi Trần Linh dưới lớp tử sa mỏng lạnh lùng nhếch lên, vẻ trào phúng nhàn nhạt lướt qua khóe môi. Cố Nghĩa, không ngờ nhanh như vậy đã tới rồi. Nàng thu lại ý chế giễu, chậm rãi bước ra, giọng nói thanh thúy cất ra. Ta chính là anh túc, ngươi là ai? Cố Nghĩa ngước mắt khinh thường nhìn Trần Linh, không chút để ý đến câu hỏi của Trần Linh, hắn lạnh lùng hét lớn. Dâm phụ không biết xấu hổ, mau đem khế ước của Mai Hoa Lâu ra đây cho lão phu, bằng không lão phu nhất định làm cho ngươi đẹp mặt. Cố Phẩm đứng sau Cố Nghĩa cũng nói theo. Đúng vậy, mau đem khế ước của Mai Hoa Lâu giao ra đây, bằng không sẽ đẹp mặt. Súc sinh, câm miệng ngay cho lão phu. Cố Nghĩa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trừng mắt Cố Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt tử này quả thật từ nhỏ đã làm hắn tức giận, tại sao hắn lại sinh ra đứa con ngu ngốc như vậy? Hai mắt Trần Linh hiện lên âm lãnh, cuộc đời nàng hận nhất người nào mắng nàng. Dâm phụ, Cố Nghĩa, ngươi sẽ trả giá đắt vì chữ. Dâm phụ, này, ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn Cố Nghĩa, cười lạnh nói. Chó dại từ đâu đến, thế nhưng ban ngày ban mặt lại sủa loạn như vậy, quả thật quấy nhiễu thanh tĩnh của người khác. Ngươi, Cố Nghĩa tức giận đến xanh cả mặt, sống ngần này tuổi chưa bao giờ bị người ta trước mặt mọi người mắng chỉ chó dại như thế. Khẩu khí này, hắn nhất định phải ra tay. Thần sắc hắn hung ác, cất giọng lạnh lùng ra lệnh cho mấy trăm tên tùy tùng đứng phía sau. Lên, đem con dâm phụ này giáo huấn thật tốt cho lão phu, nàng không phải là thiên hạ đệ nhất hoa khôi sao, các ngươi ở trước mặt mọi người vấy bẩn nàng cho ta. Chấm, cha, Cố Phàm vừa nghe, liền nóng nảy. Hắn cũng không muốn đám tùy tùng này chiếm tiện nghi, anh túc này nói như thế nào cũng phải nhường thiếu gia hắn chơi chán rồi mới đến phiên đám tùy tùng này. Ánh mắt Trần Linh bình tĩnh, nhưng ẩn giấu dưới vẻ mặt bình tĩnh kia là sát khí, một khi bạo phát nhất định những người trong sân không ai có thể chống đỡ. Nàng lạnh lùng nói, Cố Nghĩa, nữ nhi nhà ngươi vừa mới chết, vậy mà còn không biết bớt phóng túng, nếu ngươi không muốn mất thêm nhi tử ngu ngốc này, tốt nhất lập tức rời khỏi Phượng Nghi Lâu. Cố Nghĩa nghe vậy, nhưng lại lớn tiếng cười ha ha, tiếng cười tràn ngập khinh thường. Thật là trâng cháo, ngươi một con dâm phụ thanh lâu vậy mà còn dám uy hiếp lão phu, xem ra lão phu Lời hắn còn chưa nói xong, đã bị một bàn tay cực nhanh tát cho hai cái, hai bên má sưng đỏ không thôi, đau đến nỗi khớp hàm hắn run rẩy, một giọt máu theo khóe miệng chảy ra. Mọi người đều ngây ngốc, ai cũng không thấy rõ chân linh ra tay như thế nào, chỉ thấy nàng lúc này chậm rãi thu hồi bàn tay, vẽ mặt bình tĩnh. Cố Nghĩa, ngươi nói xem nếu Nam Cung Cầm biết ngươi hợp tác tính kế cùng đám hắc y nhân sẽ như thế nào? Một câu nói trong trẻo lạnh lùng, làm cho Cố Nghĩa đang phẫn hận trở nên kinh hãi, hắn trợn to hai mắt vô cùng không thể tin được nhìn chân linh. Ngươi là ai? Ngươi làm sao biết được? Giọng nói, không giấu được vì sợ hãi mà run rẩy. Ta là ai ngươi không cần biết Cố Nghĩa, ngươi hiện tại nên lo lắng cho chính bản thân ngươi, ngươi cho rằng Nam Cung Cầm ngu xuẩn sao, sẽ để ngươi đùa bỡn trong tay. Chắc chắn rất nhanh hắn sẽ biết tất cả là do ngươi làm. Sắc mặt Cố Nghĩa trắng bệch run rẩy chỉ vào chân linh. Ngươi là, lời của hắn còn ở trong miệng, đã bị một bóng dáng màu xanh cực nhanh xuất hiện đánh bay ra ngoài. Chân linh sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tư Đồ Minh. Trong lòng than lên sợ hãi, hắn không phải đã đi rồi sao? Tại sao lúc này lại đột nhiên xuất hiện? Thân thể Cố Nghĩa bị Tư Đồ Minh đánh cho một trường cường thế té trên mặt đất hộc máu chết tại chỗ. Cách chương.